Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 380, mèo vờn chuột. Ha ha ha ha, Liêu Lực, ngươi làm rất tốt a. Không tệ, chúng ta xem sớm tiểu tử này không vừa mắt, lại bị Lý gia lão tổ thu làm đệ tử. Để cho chúng ta đến cân nhắc một chút người này đến cùng có không có trở thành Lý gia lão tổ tư. Cách, đột nhiên một người mở miệng, mà Liêu Lực thì là ở bên cạnh cười bối. Bởi vì hắn biết, người này không phải hắn có thể gây. Người này tên là Liêu Hằng, cũng là hy vọng người này trở thành vĩnh hằng tồn tại. Bởi vậy có thể thấy người này tại Liêu gia địa vị độ cao. Cũng đúng là như thế. Người này vừa ra đời thời điểm, thì trời xuống dị tượng, có chân long chân phượng tiên hàng, cho nên Liêu Lực cùng đối phương căn vốn không cùng đẳng cấp. Hằng ca, đã ngươi tới, nơi này thì giao cho ngươi. Tuy nhiên Liêu Hằng thực lực cao cường, nhưng là hắn thích làm nhất hai chuyện chính là: đệ nhất, lấy nhiều khi ít; thứ hai, khiến người ta tại trong tuyệt vọng tử vong. Hắn thích nhất chơi cũng là miêu lão chuột trò chơi, mà lại là một đám miêu bắt một con chuột trò chơi. Cho nên lúc này trông thấy còn lại một vị phủ thành chủ người còn có Bạch Vũ bọn người, hắn trong nháy mắt thì có chủ ý. Các ngươi mọi người cho ta đem bọn hắn vây quanh. Dựa vào uy vọng của hắn, tất cả mọi người không dám không lĩnh mệnh. Chỉ là trong nháy mắt mười mấy người liền đem bốn người vây vào giữa. Thì theo phủ thành chủ bắt đầu đi. Ta lớn nhất gặp không quen người của phủ thành chủ. Lúc này Liêu Hằng mở miệng nói ra. Sau đó thì có một vị Liêu gia người đứng dậy, mở miệng nói: nếu như ngươi thua cho ta, cái kia kết cục chỉ có một cái. Nếu như ngươi thắng ta, lại cùng trong chúng ta bất kỳ người nào giao thủ, chỉ cần ngươi có thể đánh bại trong đó 5 vị người, như vậy ngươi liền có thể rời đi. Người này tuy nhiên nói như thế, nhưng là bọn họ chưa bao giờ thả đối phương về núi, có thể coi là nói như vậy, chỉ là không nghĩ đối phương manh động tử trí, để đối phương tự bạo. Nếu như đối phương thật tự bạo, cái kia không chỉ có hội đối an toàn của bọn hắn có ảnh hưởng, đồng thời cũng không thể làm cho Liêu Hằng hài lòng. Giết, mặc dù biết chính mình không có khả năng sống, nhưng là Ngô Thiên Tề còn thì nguyện ý làm một phen nỗ lực thường thử. Tại sinh tử trước mặt, hắn muốn lựa chọn sinh. Chỉ cần có một đường cơ hội, hắn đều muốn kiên trì. Đến mức Bạch Vũ mấy người trực tiếp bị người khác vây ở một bên. Bọn họ ưa thích nguyên một đám ngược sát. Nếu như quần sát, liền không có loại này niềm vui thú. Không thể không nói, Ngô Thiên Tề cũng xác thực xem như phủ thành chủ thiên kiêu. Liêu gia tổng cộng ra 3 vị nhân vật, hơn nữa còn là đi qua luân phiên đại chiến mới cầm xuống đối phương. Bất quá 3 trận về sau, Ngô Thiên Tề bởi vì kiệt lực, trên thân không có bao nhiêu pháp lực ba động, mà Liêu gia đương nhiên sẽ không cho hắn thời gian đi khôi phục pháp lực. Cho nên vị thứ tư đệ tử đi lên, chỉ bổ một đao, liền trực tiếp đem hắn giải quyết. Đáng thương một vị thiên kiêu nhân sĩ, bị chết như thế biệt khuất. Sau đó Liêu Hằng đem ánh mắt một lần nữa lại bỏ vào Bạch Vũ mấy cái trên thân thể người. Chỉ thấy hắn có mấy phần lười biếng mở miệng nói: các ngươi người nào tới trước? Ta đến, ta đến, ta đến. 3 người đồng thời trước thực sự một bước, gần như không phân thứ tự trước sau. 333. Lại vào lúc này Liêu Hằng vỗ tay cổ võ, sau đó cười nói: quả thật là hảo huynh đệ a. Tất cả mọi người nghĩ ra được cái thứ nhất tử, nhưng là ta làm sao có thể như các ngươi nguyện. Nếu như hôm nay các ngươi nguyện ý gặm đầu nhận ta làm chủ, xem ở các ngươi như thế tình nghĩa tình cảm, ta sẽ cân nhắc buông tha các ngươi, từ đó làm nô lệ của ta như thế nào. Sau đó Bạch Vũ người thế nào, hắn nhưng là miêu mộ tiên, làm sao có thể khuất phục tại ngươi. Ta cự tuyệt, muốn đánh thì đánh. Bạch Vũ một bước đứng ra, thân thể trực tiếp hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ, mà này đám người chung quanh trực tiếp bị hắn thân thể khổng lồ cấp gạt mở. Liêu Hằng hơi hơi hai mắt nhắm nghiền, hiển nhiên hắn cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Bạch Vũ hội có cường đại như thế thân thể lực lượng. Ai đi giết hắn cho ta? Ta đi. Một vị Liêu gia thần linh trung kỳ hậu bối mở miệng nói ra. Sau đó người này trực tiếp bước ra một bước. Đại đao trong tay oản ra một cái đao hoa tới. Thu phong tảo diệp. Trong không khí trong nháy mắt xuất hiện vô số đạo quang. Mỗi một đạo đạo quang đều ẩn chứa to lớn thần văn lực lượng ở trong đó. Bất luận cái gì không phải thần linh người. Chỉ cần bị cái này thần văn lực lượng trong công kích. Trong nháy mắt hội có một loại thiên đao nhập thể cảm giác. Một chiêu này cường đại. Không thể nghi ngờ. Coi như là bình thường thần linh hậu kỳ cường giả. Cũng phải cẩn thận ứng đối. Quá yếu. Liền không có mạnh hơn người tới sao. Bạch Vũ giống to. Tiếp lấy thân thể của hắn trong nháy mắt hóa thành người bình thường lớn nhỏ. Sau đó một cái tả rơi. Nghiêng người. Trực tiếp tránh đi tất cả kiếm quang. Sau đó hắn tăng tốc độ. Mặt đất trong nháy mắt vang lên tiếng ầm ầm. Ngay tại tiếng ầm ầm vang lên đồng thời. Trường thương trong tay của hắn trực tiếp nhất thương đem đối phương vị trí hiểm yếu cấp trọn xuyên. Người này cho đến chết đều còn có chút không tin. Bị chết có chút mạc danh kỳ diệu. Làm sao có thể. Lúc này thì liền Liêu Hằng cũng không thể bình tĩnh. Liền xem như hắn. Cũng không có khả năng như thế đem đối phương đánh chết. Thế mà Bạch Vũ lại làm được. Người rốt cuộc là ai? Liêu Hằng thậm chí bắt đầu hoài nghi lên Bạch Vũ xuất xứ. Còn có người nào dám chiến? Bạch Vũ nhìn khắp bốn phía. Tự có một cỗ uy nghiêm trong lòng tràn ngập. Sau đó theo ánh mắt của hắn bên trong chậm rãi khuếch tán ra đến. Phàm là bị hắn ánh mắt tiếp xúc đến người. Trong nháy mắt liền sẽ ảm đạm phai mờ. Ta đến chiến ngươi. Lúc này một tên thần linh hậu kỳ cường giả bay ra. Thẳng đến Bạch Vũ mà đi. Giống. Bạch Vũ cuồng hống. Trực tiếp hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ. Sau đó Viêm Long trọng thương cũng hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ. Phá. Hắn hô to. Thanh âm quyển ra một đạo khí lãng. Sau đó trường thương chỉ xéo nhập thiên. Tự có một cỗ kình thiên chi thế ở bên trong. Sau đó hắn 317 cân thân thể lực lượng thêm phía trên 108.000 cân Viêm Long. Trọng thương lực lượng, cả hai lực lượng một chồng thêm nữa về sau. Trực tiếp hướng về người này đánh tới. Ngay tại hắn một kích này đánh ra thời điểm. Trong không khí trong nháy mắt vang lên tầng tầng gợn sóng. Ảm nhiên tiêu hồn thức. Người này nhất kích đánh ra. Trong không khí trong nháy mắt tràn ngập một cỗ bi thương ý vận đến. Làm cho linh hồn của con người phảng phất muốn đắm chìm trong đó. Có rất ít người thần văn ngưng kết chính là thần hồn công kích. Thế mà người này là. Ngay tại công kích của hắn đánh ra thời điểm. Thậm chí ngay cả phụ cận bầu trời đều xuất hiện một tầng mờ nhạt chi sắc. Làm đến mọi người hoảng sợ. Ào ào lui lại. Một chiêu này là không phạm vi công kích. Cho nên không người nào dám nhẹ lướt kỳ phong. Giống. Ngay tại lúc Bạch Vũ đánh ra một kích này trước đó. Hắn một tay nắm thương. Cái tay còn lại hai ngón điểm ra. Thiên lý băng phong. Bất động như núi. Cái này hai đánh đều là tác dụng tại trên người đối phương. Thân thể của đối phương trong nháy mắt như hãm đầm lầy. Giết. Tiếp lấy hắn một tay hét lớn. Viêm Long trọng thương trực tiếp hướng về người này bổ tới. Phế vật, vĩnh hằng chi quang, lại vào thời khắc này, Liêu Hằng một đạo pháp văn công kích đánh tới, trực tiếp đem đối phương bao ở trong đó. Sau đó Bạch Vũ một kích này hào vô hoa chạm canh gác đập nện tại vĩnh hằng chi quang phía trên. Lúc này Bạch Vũ chỉ cảm giác mình đánh vào trên bông đồng dạng. Hắn một kích này lực lượng trong nháy mắt liền bị giảm sóc vô số lần. Mà tại một kích này cuối cùng đánh vào trên người đối phương thời điểm. Trên người đối phương tiếp nhận lực lượng đã vô cùng nhẹ. Điều này có thể đem thường nhân nhất thương nện nổ lực lượng. Lại chỉ là làm cho đối phương lui một bước mà thôi. Ta đến. Liêu Hằng trong nháy mắt bay ra ngoài. Hắn biết không tự mình ra tay. Những người này chỉ sợ không làm gì được Bạch Vũ. Sau đó hắn mở miệng nói. Ngươi thật tốt điều chỉnh. Ta muốn ngươi toàn lực đánh với ta một trận. Ngươi lăn đi ra đánh một trận. Lúc này hắn chỉ là trung hạ. Bạch Vũ ba người trong nháy mắt sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nếu như là chiến Bạch Vũ. Bạch Vũ còn có bảo toàn át chủ bài. Nhưng là trung hạ cùng võ vô thường. Hai người chỉ có một đạo át chủ bài. Dùng về sau, chỉ sợ cũng chỉ có thể đảm nhiệm đối phương giết. Muốn chiến hỏi trước ta. Bạch Vũ trên thân kiếm tử kiếm chữ lực lượng trong nháy mắt tràn ngập. Không thuộc về thần linh tầng thứ lực lượng trong nháy mắt tràn ngập ra. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi mới có sao? Động thủ cho ta, làm thịt bọn họ, ta đến kiềm chế người này. Lại vào lúc này, Liêu Hằng trên thân đồng dạng dâng lên một cỗ không thuộc về thần linh cảnh lực lượng đến. Thẳng đến Bạch Vũ mà đi. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.